Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, bộ phương tinh thần hải. A, tiểu nha đầu bị bộ phương chống đỡ cái chán, này dày đặc hắc sắc đường vân mà trở nên sơn da đen lay động. Này đường vân giống như là sống tới, như từng con nòng nọc, bắt đầu tán loạn, trong miệng nàng phát ra rú thảm. Tứ chi đều là trên không trung lung tung huy động, hắc khí kia từ nàng trong thân thể phun trào mà ra, hóa thành từng con tiểu xà hướng phía bộ phương cánh tay bên trong chui vào. Tiểu mầm da thịt nhan sắc bắt đầu thối lui, lộ ra trắng nõn da thịt, bộ phương mày nhăn lại, trên thân tước vũ bào tản mát ra oánh oánh quang hoa, rầm rầm lắc lư, hỏa hồng sắc quang mang khuếch tán. Muốn đem này thao thiết hắc khí cho chống đỡ đỡ được. Thế nhưng là, này thao thiết hắc khí như phụ cốt chi thư đồng dạng phi tốc chui vào trong. Tước vũ bào chỉ là ngăn trở một nửa. Rất nhanh những hắc khí kia chính là chui vào bộ phương cánh tay trong. Xuy xuy xuy, tựa hồ có nhiệt khí bay lên. Bộ phương cảm giác được cánh tay mình truyền đến một trận nóng hổi chi ý. Hắn xốc lên tay áo. Chính là phát hiện trên cánh tay da thịt lại là bắt đầu như tiểu nha đầu chung chung làm hắc sắc. Thứ đồ gì? Cút ra ngoài cho ta. Bước trên mặt chữ điền toát ra một tia lãnh ý. Đầu bếp tay há lại cho đến tùy tiện xâm phạm. Hắc khí kia, nhượng bộ phương rất tức giận. Tiểu U đứng tại bộ phương bên cạnh thân. Trên thân minh khí phun trào mà lên. Xuy xuy, gân xanh ở trên mặt bại lộ. Dữ tợn tràn ngập hướng trong mắt. Đây là con linh thú này hôn. Hắn đang tìm túc thể. Hắn lựa chọn ngươi. Tiểu U trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này thú hồn phi thường cường hãn. Bộ phương sơ ý một chút. Khả năng chính là hội bị thôn phệ. Đến lúc đó cả người đều sẽ hóa thành hung lệ linh thú. Bộ phương không để ý đến tiểu U. Hắn giờ phút này đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay mình. Chỗ ấy. Hắc khí còn đang không ngừng chui vào. Tiểu thể mầm bên trong hắc khí tựa hồ hoàn toàn hướng phía bộ phương cánh tay bên trong chui tới. Nơi xa, bạch thao thiết ánh mắt khóa chặt tại bộ phương trên thân. Sở trường sinh mấy người cũng là nhìn về phía bộ phương. Minh khư người, rất nhiều cường giả nhìn thấy bộ phương bên cạnh thân tiểu U. Nhất thời nhíu mày, mà này mấy vị trưởng lão khác đôi mắt càng là lạnh lẽo. Minh khư sinh linh cũng dám chạy đến chúng ta Tiềm Long Vương Đình trong khu vực tới. Quả thực là không biết sống chết. Tiểu U tựa hồ là nghe được mấy người kia thanh âm đàm thoại. Ngẩng đầu, gân xanh từ lỗ tai chỗ dày đặc đến con mắt. Đôi mắt đen như mực. Tựa hồ có khủng bố ở trong đó lưu truyền. Im miệng, tiểu U băng lãnh nói ra. Sợi tóc màu đen nhất thời tăng vọt. Đen nhánh vô cùng, dữ tợn mà đáng sợ. Đem bốn phía đều là bao lấy. Bạch thao thiết tứ chi trên không trung chậm rãi hoạt động. Hắn xoay người, há to miệng, trong mồm có màu trắng toàn qua đang lưu truyền. Này toàn qua thâm thúy, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Bạch thao thiết hơi hơi duỗi ra móng vuốt. Này móng vuốt điểm tại hư không? Hư không nhất thời như gợn sóng lay động. Sau một khắc, này bạch thao thiết chính là phóng tới bộ phương. Tốc độ nhanh như thiểm điện, tiểu U chật chật cổ, trên cổ tay trắng lông chó tung bay mà lên, nồng đậm minh khí tràn ngập ra, nàng giơ tay lên, một đạo minh khí tại trước người nàng hội tụ, hóa thành một đạo trận pháp, ông, một trận oanh minh, này chạy nhanh đến bạch thao thiết, nhất thời thân hình bị một cỗ vô hình lực lượng cho đập trúng, thân thể bay ngược mà ra, trên không trung xoay tròn mấy tuần. Điểm sáng màu trắng tứ tán phiêu đãng. Này bạch thao thiết mới là ổn định thân hình. Hắn nhếch môi, trong mắt quang hoa càng thêm nồng đậm. Minh khư trong đại hư sinh linh, sở trường sinh bọn người là hít sâu một hơi, nhìn lấy tiểu U có chút thật không thể tin. Mà mấy cái trưởng lão tại sau khi khiếp sợ, trong đôi mắt lại là toát ra vẻ hưng phấn. Đại hư a, có thể bắt lấy một vị minh khư đại hư sinh linh cũng là một cái công lớn. Giết, nháy mắt, mấy vị trưởng lão một tiếng quát lớn. Đỉnh đầu bọn họ phía trên hồn bậc thang ngưng tụ. lục đạo hồn bậc thang hiển hiện, nhất khỏa tinh thần rủ xuống quang hoa, chiếu rọi mà lên. Ông, mấy cái vị lão giả sải bước, ở trong hư không lướt ngang mà qua, thẳng hướng tiểu U Sơn con ngươi màu đen đạm mà quét mấy vị này lão giả liếc một chút. Trên thân váy dài nhất thời không gió mà bay đứng lên. Rầm rầm phiêu đãng, này mỹ lệ thân hình hiển hiện không thể nghi ngờ. Nồng đậm minh khí từ cổ tay trong chó trên lông tuôn ra. Trong đó một cây lông chó trực tiếp bốc cháy lên. Ngọn lửa màu u lam đang cuộn trào. Mà tiểu U dưới chân, một đạo ánh sáng màu u lam trận pháp hiển hiện. Xoay chậm chậm, năng lượng bàng bạc, u minh uy. Tiểu U hai tay nâng lên, môi đỏ cũng là hóa thành màu đen nhánh, nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc, trên hai tay, lực lượng vô hình nhất thời bắn ra, mấy vị kia sải bước mà đến lão giả thân hình bỗng nhiên trì trệ, đều là cảm thấy lực lượng đáng sợ tác dụng tại bọn họ trên thân thể. Lực lượng kia vô hình, thế nhưng là mấy người lại là cảm thấy trong lòng rung động, phanh phanh phanh. Giống như là vô hình lực đẩy bạo phát, mấy cái người nhất thời như đạn pháo bắn ra ra. Hung hăng đụng vào tham ăn trên lầu, khiến cho này thao lâu trận pháp đều là ẩn ẩn chớp động. Mà mấy người tại đụng vào tham ăn trên lầu về sau, còn chưa đình chỉ, này vô hình đè ép lực lượng trở nên lớn hơn. Oanh, phốc phốc, một cỗ to lớn đè ép lực rơi xuống, mấy cái người nhất thời ho ra máu. Thân thể bị cứ thế mà theo nhập trong trận pháp, một vị trưởng lão nhãn châu tử đều cơ hồ là muốn tuôn ra tới. Không có khả năng, chỉ là một tên đại hư làm sao lại ảo nghĩa công kích. Lông chó thiêu đốt hầu như không còn, tiểu U thân thể chính là một trận phù phiếm, dưới chân trận pháp cũng là tán đi. Nàng thân thể rơi vào u minh trên thuyền, trong suốt bàn chân dẫm tại trên bong thuyền. Băng lãnh chi ý lan tràn toàn thân, lông chó còn thừa lại hai cây. Tiểu U quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, phát hiện Bộ Phương cau mày, con mắt nhìn chằm chằm trở nên đen như mực cánh tay, không nhúc nhích. Giống, thừa dịp tiểu U suy yếu, một đạo bạch sắc hư ảnh phi tốc mà tới, hé miệng, màu trắng toàn qua lưu truyền, khủng bố uy áp ở trong đó bắn ra. Sở Trường Sinh thân hình nhất động, sải bước mà ra, ngăn tại tiểu U trước mặt, nhất đao cắt ngang mà qua, đem này bạch thao thiết bước cho lui. Trên người hắn bắp thịt cổ động, sắc mặt phức tạp nhìn Bộ Phương liếc một chút, bạch thao thiết lại một lần nữa bị bước lui. Trong đôi mắt cũng là lộ ra táo bạo chi sắc, hắn ngửa đầu phát ra thét dài. Nhất thời này ghé vào tham ăn trên lầu tổ ngạc cũng là rít lên, tứ chi nhúc nhích, từ này thao lâu bên ngoài xông tới. Người cái này nhiệt xúc, cút. Sở Trường Sinh táo bạo nhìn tổ ngạc liếc một chút, trong tay kim bát hiển hiện, một thanh chính là hướng phía này tổ ngạc đập tới. Kim bát gào thét, nháy mắt biến lớn, đông một tiếng nện ở tổ ngạc trên đầu, khiến cho tổ ngạc thân hình nện rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất tổ ngạc tứ chi vỗ, thân hình lại là vọt lên, há to mồm hướng phía Sở Trường Sinh táp tới. Trong lúc nhất thời, Sở Trường Sinh cũng là cầm da dày thịt béo tổ ngạc không có cách. Bạch thao thiết ánh mắt chớp động, phát ra nhân tính hóa tiếng cười. Sau một khắc, tứ chi đong đưa, hướng phía Bộ Phương tiếp tục đánh tới. Tiểu U nhẹ nhàng thở ra một hơi, bóp trong tay một cây lông chó. Hệ thống, có biện pháp nào đem thứ quỷ này khu trục a? Bộ Phương tỉnh táo lặng yên hỏi hệ thống. Kiểm tra đến có không biết năng lượng tràn vào chủ ký sinh thể nội. Phải chăng dẫn đạo không biết năng lượng tiến vào tinh thần hải? Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm vang vọng mà lên. Bộ Phương hơi sững sờ, nhướng mày, tinh thần hải, đó là vật gì? Tinh thần hải là cái gì? Bộ Phương nghi hoặc, hệ thống trầm mặc nửa ngày, tựa hồ không muốn trả lời Bộ Phương cái này hơi có vẻ ngu ngốc vấn đề. Bất quá cuối cùng vẫn trả lời, tinh thần hải chính là chủ ký sinh tinh thần lực chứa đựng chi địa. Trong đó tồn tại hết thảy cùng chủ ký sinh tinh thần chỗ liên quan linh thể năng lượng. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương hơi sững sờ. Còn có loại này thao tác, hắn làm sao một mực cũng không biết. Nguyên lai tinh thần lực của hắn là như thế này tới. dẫn đạo đi. Bộ Phương cuối cùng hạ quyết định, bởi vì hắn cảm giác, nếu là lại không dẫn đạo, hắc khí kia muốn đem cánh tay hắn cho no bạo. Ông, theo Bộ Phương ra lệnh một tiếng, Bộ Phương cảm giác mình trước mắt nhất thời lóe lên, ý thức sát đó chính là tiến vào một kỳ diệu không gian bên trong. Cánh tay kia bên trong hắc khí cũng là phồn vinh mạnh mẽ phun trào. Khi trước mắt hết thảy đều là rõ ràng về sau, Bộ Phương chính là phát hiện, chính mình thân hình phiêu phù ở một mảnh u ám không gian bên trong. Đây chính là tinh thần hải. Bộ Phương ngẩn ngơ, làm sao như thế tàn phá bộ dáng. Chủ ký sinh tinh thần hải vừa mới khai mở, tự nhiên tàn phá, hiện bắt đầu đạo nhập không biết năng lượng. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tiếp tục, tại Bộ Phương bên tai vang vọng. Sau một khắc, Bộ Phương chính là phát hiện, tại hắn linh thể trước người, thì là có một đoàn hắc khí hiển hiện, hắc khí dữ tợn, không ngừng phun trào. Sau một khắc, chính là hóa thành này hắc thao thiết bộ dáng. Này hắc thao thiết vừa phát hiện Bộ Phương, chính là con mắt màu đỏ ngòm sáng lên, há to mồm, hướng phía Bộ Phương chính là nhào tới. Bộ Phương nhướng mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời long cốt thái đao chính là trong tay hắn nổi lên. Hả, tại sao có thể có long cốt thái đao? Bộ Phương nghi hoặc, hắn chỉ là vô ý thức động tác, không nghĩ tới thế mà thật sẽ xuất hiện long cốt thái đao. Đây không phải tinh thần hắn biển A. Long cốt thái đao vừa xuất hiện, Bộ Phương chính là đùa nghịch một cái đao hoa. Đối này hắc thao thiết vung lên, bành một thanh âm vang lên. Này hắc thao thiết thế mà trực tiếp bị một thái đao cho chém vỡ. Hắc khí một lần nữa hội tụ, ở phía xa hội tụ thành thao thiết bộ dáng. Hắc thao thiết có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ồ, nghiêu bức như vậy. Bộ Phương ngẩn ngơ, long cốt thái đao mạnh như vậy. Hoặc là bởi vì nơi này là tinh thần hắn biển, hắn là vô địch. Giống, đột nhiên, Bộ Phương cảm ứng được một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm. Này long ngâm không phải từ long cốt thái đao trong truyền ra, mà chính là từ sau lưng của hắn. Bộ Phương bỗng nhiên quay người lại, lại là phát hiện, bối hậu này u ám khí trong cơ thể. Một đạo to lớn bóng người vàng óng hiển hiện, giống, cuồng phong gào thét mà lên. Một cỗ bành trướng uy áp đánh thẳng tới, đem Bộ Phương sợi tóc thổi không ngừng trôi nổi. Đó là một con rồng, uy nghiêm mà hùng tuấn Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long trong mắt tràn ngập trí tuệ, nhàn nhạt liếc Bộ Phương liếc một chút, về sau ánh mắt chính là nhất truyền, rơi vào này một đoàn hắc khí thao thiết phía trên. Hiện tại chủ ký sinh thực sự quá yếu, loại đồ chơi này cũng dám ở càn rỡ. Hoàng Kim Long mở miệng, lại là vang lên thương lão nhân âm thanh. Bộ Phương sững sờ, sau một khắc, trong tay long cốt thái đao chính là ném đi mà lên, lơ lửng giữa không trung, nở rộ oánh oánh quang hoa. Mà Bộ Phương một cái tay khác, xanh khói lượn lờ, huyền vũ hoa cũng là kim sắc sáng chói, lơ lửng mà lên, u ám không gian bên trong, phảng phất có tiếng ầm ầm vang, một đạo gánh vác nguy nga đại sơn to lớn thân hình từ đó hiển hiện. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, đây là huyền vũ, chủ ký sinh là người trẻ tuổi, không muốn yêu cầu quá cao, từ từ sẽ đến, không vội. Chúng ta đều ngủ say vài vạn năm, còn kém cái này chút thời gian a. Lại là một đạo thanh âm già nua vang lên, chính là này huyền vũ phát ra tiếng. Theo cái này hai tôn quái vật khổng lồ xuất hiện, này khủng bố uy áp chính là tràn ngập tại toàn bộ tinh thần hải bên trong. Đối diện với mấy cái này uy áp, hắc thao thiết cái rắm cũng không dám thả, co lại thành một đoàn, rung động nơm nớp. Đây là nơi nào? Phát sinh cái gì? Hắc thao thiết một mặt mộng bức. Tinh thần hải, linh thể năng lượng, cái này không phải liền là chủ thần sáu trang khí linh nhóm A. Bộ Phương khóe miệng roi ra. Sau một khắc, trên người hắn tước vũ bào hồng quang đầy trời. Một tiếng tước gáy vang vọng. Này u ám không gian bên trong, hỏa quang từ nơi xa vọt tới. Một cái dương cánh hỏa tước xuất hiện. Hắc thao thiết há hốc mồm. Nhất thời hợp lại, Hoàng Kim Long, Thượng Cổ Huyền Vũ, Hỏa Chu Tước.